Buông ra con yêu sủng kia. Chương 160, không gian giới chỉ canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đang, vô ưu vô tả nhìn lấy bị bạch quang bao phủ ngả hy. Lý Trường Sinh tức cao hứng lại buồn bực, bị cự viên tộc quần truy kích thời điểm, nó không có đột phá, bị tiền sử cư sĩ khâu truy sát thời điểm, nó không có đột phá, đánh giết tiền sử cư sĩ khâu, nó không có đột phá, đánh bại thái thản cự mãng, nó vẫn là không có đột phá, người khác yêu sủng đều là tại giữa sinh tử hoặc là đánh bại cường địch lúc đột phá. Có thể ngả hy ngược lại tốt. Nó là bị bắt tại chỗ mới đột phá. Người cái dạng này, chỉ sợ hổ mụ mụ cũng không dám nhận ngươi. Tại nồng đậm quang hoa phụ trợ dưới, ngả hy hình thể cấp tốc biến lớn. Cuối cùng thân dài vững vàng ổn định ở 5 mét mới đình chỉ biến hóa. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, quang hoa cấp tốc nội liễm, lộ ra ngả hy uy phong lẫm lẫm bóng người. Ngoại trừ trên thể hình biến hóa, ngả hy da lông biến đến càng thêm dày hơn thực, như kiếm nhất giống như răng nhọn càng là đạt đến 15 cm. Khiến người nhìn mà phát khiếp, yêu tinh tên, man hoang kiếm sỉ hồ, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, thượng vị một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, bạch hổ huyết thống, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, phong hệ, kim hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi, hỏa ngả hy từ trung vị tấn cấp thượng vị, đây là đại cảnh giới đột phá, thực lực tự nhiên thu được tăng lên trên diện rộng, dù là đối mặt triệu tục di cực phẩm tam vĩ hồ. Cũng có hy vọng chiến thắng, bất quá, ngả hy không có đột phá vui sướng, nó cúi đầu, dường như làm sai sự tình hài tử một dạng, đi vào Lý Trường Sinh bên người. Hình thể của nó nhìn như rất lớn, nhưng tuổi tác tính toán đâu ra đấy còn chưa đủ một tuổi. Nó vẫn là một đầu không đủ một tuổi hổ bảo bảo a tốt. Lần sau không muốn còn như vậy, các loại giao dịch đạt thành về sau, ta lại cho ngươi uống đến no bụng, đối đãi chính mình yêu sủng. Lý Trường Sinh theo không keo kiệt, hắn tình nguyện chính mình bớt ăn bớt mặc, cũng chỉ có thể là yêu sủng nhóm cung cấp càng điều kiện tốt. Giống, ngả hy gầm nhẹ một tiếng, nhưng mắt thấy năm đầu cự viên liếc một chút, năm đầu cự viên kích linh linh dùng mình một cái. Tại ngả hy tấn cấp thượng vị yêu sủng về sau, bọn họ cảm nhận được mạnh hơn uy áp, dường như đối mặt hồng hoang mãnh thú đồng dạng, áp bọn họ đều nhanh không thở nổi. Năm đầu cự viên vội vàng gật đầu đồng ý, đem năm vỏ chứa đựng hầu nhi tửu đầu gỗ bình chuyển qua Lý Trường Sinh trước mặt. Ngả hy nhịn không được nhíu mày, năm đầu cự viên lần nữa run rẩy lên, bọn họ chịu đựng nội tâm e ngại, không thôi lần nữa đẩy ra hai vỏ, không thể nhiều hơn nữa, cái này đã vượt qua một nửa tồn lượng, bọn họ chính mình cũng muốn sử dụng đây, tại mất đi hai vị thủ lĩnh cùng đông đảo đồng bạn về sau. Bọn họ nhất định phải nhanh xuất hiện thượng vị cự viên, mới có thể duy trì ở lãnh địa an toàn. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, dùng giọng thương lượng nói ra, tốt, những thứ này tạm thời đủ, bất quá, ta hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều nhưỡng một số hầu nhi tửu. Đến lúc đó ta sẽ lại dùng đại lượng yêu tinh thực vật cùng kim hệ yêu hạch cùng các ngươi giao dịch. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tại ngả hy dưới ánh mắt, năm đầu cự viên liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Đúng rồi. Các ngươi có hay không siêu tập một số đặc thù đồ vật? Lý Trường Sinh không có che giấu, nói ra chuyến này mục đích chủ yếu. Chi chi CKITTT, năm đầu cự viên liếc nhau, theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra do dự, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Địa thế còn mạnh hơn người, huống chi Lý Trường Sinh còn không có giải trừ bọn chúng lâm thời khế ước đây. Trong đó một đầu cự viên đi vào hốc cây một chỗ ngóc ngách, đem một khối vỏ cây dịch chuyển khỏi, lộ ra một cái không gian thu hẹp, đây là đám vượn lớn bình thường chữ vật địa phương, đại khái là 1 mét vuông dáng vẻ, đồ vật bên trong tiểu lại tạp, có thạch đầu, hột, xương cốt chờ một chút, Lý Trường Sinh tìm một hồi lâu, cuối cùng khóa chặt một cái chiếc nhẫn màu bạc. Đây cũng là hắn duy nhất vừa ý đồ vật, không có có ngoài ý muốn. Đây cũng là một cái chân quý không gian giới chỉ. Chiếc nhẫn này có thể đưa ta sao? Đối mặt Lý Trường Sinh hỏi thăm, năm đầu cự viên vội vàng gật đầu đồng ý, một cái nhân loại giới chỉ mà thôi. Bọn họ căn bản là mang không lên, tại bọn họ trong mắt cùng phế phẩm không có khác gì. Đa tạ, ta cũng nên rời đi. Dựa theo hứa hẹn, các ngươi hiện tại tự do. Lý Trường Sinh không có trái với điều ước, tinh thần lực của hắn nhất động, triệt tiêu năm đầu cự viên lâm thời khế ước. Nguyên bản lạc ấn tại bọn họ trên đầu ấn ký cấp tốc tiêu tán. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống, giống, năm đầu cự viên nhìn lấy Lý Trường Sinh, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh khống chế lấy ngả hy, theo tầm mắt của bọn nó biến mất. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Trường Sinh quay về hoang vu khu vực, nguyên bản bị hấp dẫn tới hoang dại yêu tinh đã rời đi. Chấm, toàn địa thử, vất vả ngươi, Lý Trường Sinh thả ra toàn địa thử, chỉ huy nó đào ra tiền sử cư sĩ khâu đầu. Đang trên đường tới, Lý Trường Sinh đã xác định cái này là một mai không gian giới chỉ. Cũng không biết là cái gì cái thằng xui xẻo không cẩn thận thất lạc, cũng hoặc là đã bị mất mạng, cái sau xác suất rõ ràng lớn hơn. Tại toàn địa thử khai quật thời điểm, Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi. Trước tiên phát động tinh thần lực, tiếp xúc không gian giới chỉ. Sau một khắc, ý thức của hắn tràn vào trong không gian giới chỉ. Não hải hiện ra một vùng không gian. Đây là một cái so sánh tiêu chuẩn hình lập phương. Dài rộng cao lớn khái đều có 3 mét dáng vẻ. Tổng cộng 30 mét khối. So Lý Tĩnh Di muốn lớn hơn nhiều. Nhìn đến dạng này diện tích, Lý Trường Sinh nội tâm tràn đầy nhảy cẫng. Không gian giới chỉ càng lớn, tự nhiên có thể chứa đựng càng nhiều đồ vật, về sau đi ra ngoài thì dễ dàng hơn. Không do dự, Lý Trường Sinh đem trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ đem ra. Rất nhanh, Lý Trường Sinh bên người nhiều một đống đồ vật. Hắn đầu tiên là cầm lấy một cái lệnh bài. Cái này viên lệnh bài có đặc thù minh văn, dùng để phòng ngừa giả tạo. Nó chính diện khắc lấy một cái triệu chữ. Mặt sau thì là văn thông hai chữ. Không hề nghi ngờ, cái này là một cái thân phận lệnh bài. Triệu Văn Thông, không biết, Lý Trường Sinh lắc đầu, cầm lấy cái thứ hai lệnh bài. Cái này là một cái đạo sư lệnh bài. Toàn thân mạ vàng, chính diện là một số kiến trúc. Mặt sau khắc lấy, Sakura Lạc, hai chữ, đây là anh Lạc học phủ đạo sư lệnh bài. Chỉ từ hai cái lệnh bài đến xem. Không gian giới chỉ nguyên chủ nhân rất có thể cũng là anh Lạc học phủ Triệu Văn Thông đạo sư. Anh Lạc học phủ, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Được rồi, lười nhác suy nghĩ, Lý Trường Sinh cảm thấy có chút quen tai. Tựa hồ tại chỗ nào nghe qua trẻ sơ sinh học phủ. Nhưng lại không nghĩ ra được. Tại cất kỹ hai cái lệnh bài về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm kê số lượng nhiều nhất yêu hạch. Yêu hạch đủ có mấy trăm viên nhiều, lớn có to bằng nắm đấm trẻ con, nhỏ chỉ có to bằng móng tay. Cấp bậc cao nhất là hai cái tinh anh tầng thứ yêu hạch. Thứ hai còn nhiều hồn tinh, có chừng 6-70 viên dáng vẻ. Trong đó có hai cái rõ ràng càng lớn, cũng càng thêm sáng chói. Tựa như hạc giữa bầy gà hạc nhất dạng, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Trung phẩm hồn tinh, tại cảm ứng một phen về sau, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Một cái trung phẩm hồn tinh trên lý luận có thể đổi 100 viên hạ phẩm hồn tinh. Nhưng trên thực tế có thể đổi được càng nhiều. Dù sao trung phẩm hồn tinh có thể tăng tốc ngự yêu sư tu luyện tốc độ. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn thừa lại một đống tài liệu, một kiện nội giáp, hai món bảo khí. Một miếng ngọc cùng một cái lớn lên vòng hộp ngọc, cách chương.